Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, bao nuôi ca ca kế hoạch. Bất quá còn tốt, bởi vì hiểu lầm giải khai hơn phân nửa quan hệ. Cho nên Michiru cũng không có quá tức giận, chỉ là đem Mashiro ôm vào trong ngực một bên. Dùng lời nhỏ nhẹ an ủi vài câu, theo sau hung hăng trợn mắt nhìn Aki Tomoya vài lần. Cái kia, nói đến, ngày mai thời điểm ta chuẩn bị tổ chức phòng làm việc mọi người cùng nhau đi chơi một cái. Michiru ngươi muốn đi sao? Cảm giác bầu không khí có chút lúng túng, Aki Tomoya không khỏi lúng túng trò chuyện. Ngoặc kép, cho nên nói Tomo, nhìn xem Aki Tomoya. Michiru vốn là chuẩn bị kỹ càng tốt, phát một cái lửa. Bất quá nhìn xem hắn lúc này thận trọng bộ dáng nhưng lại không nhịn được muốn bật cười. Được rồi, ngày mai đâu, ta cùng Mashiro thì không đi được. Còn có sự tình khác muốn đi làm. Phòng ở đã kiến tạo gần đủ rồi. Chúng ta cũng không thể triệt để hợp lý vung tay trưởng quỹ đi. Nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya không khỏi cười cười xấu hổ. Theo sau, hắn lại đả thông Utaha cùng Eriri điện thoại. Hai người cũng bởi vì sự tình các loại cự tuyệt. Cho nên ngày mai thời điểm, Aki Tomoya bởi vì Kiryu Moeka chỗ tổ chức buông lỏng du ngoạn hoạt động. Trước mắt chỉ có Kiryu Moeka, Akagi Sena, Amon Suzuha, Goko Ruri cùng chính hắn, Raphael, vì nhờ Kusatanichia đối với chuyện này vốn là rất có hứng thú. Nhưng là bởi vì thiên giới có chuyện, cho nên liền vô duyên với hoạt động lần này. Tại video trò chuyện bên trong, nhìn xem Satanichia tội nghiệp dáng vẻ, Aki Tomoya còn hứa hẹn đợi đến các nàng trở về sau, sẽ ở tổ chức một lần loại hoạt động này. Mới đưa nàng lần nữa hống vui vẻ một ít. Ngày thứ hai sáng sớm, tại ước định cẩn thận nhà ga bên trong, nhìn xem lúc này đã đợi tại nơi nào mấy người, Aki Tomoya không khỏi nhanh chóng đi tới. Lần này bọn hắn địa phương muốn đi là Tokyo bên cạnh ven biển công viên đi chơi. Dựa theo hành trình tới nói, đại khái là lúc ban ngày tại bờ biển xếp hạt cát, lúc buổi tối ở chung quanh suối nước nóng khách sạn chơi chút hiu nhàn trò chơi. Ngày thứ hai thời điểm đi Hải Dương quán tiện thể lấy đi một cái chung quanh chơi vui địa phương. Đương nhiên, hành trình vật này là có thể tùy thời cải biến. Xã trưởng tiên sinh, để nữ hài tử toàn bộ ở chỗ này chờ một mình ngươi. Thật đúng là có rất nồng nặc thói quan liêu sắc thái đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kuroneko không khỏi quệt miệng nói ra. Trải qua mấy tháng trò chơi chế tác, Kuroneko đối với Aki Tomoya tính cách cũng có đầy đủ hiểu rõ. Mấy người quan hệ có thể nói là cũng đã biến thành bằng hữu. Cho nên tại Aki Tomoya trước mặt cũng dần dần buông ra một chút. Rõ ràng là Kuroneko ngươi quá hưng phấn lên quá sớm đi. Bây giờ cách thời gian ước định rõ ràng còn có mười mấy phút đâu. Ở một bên Akagi Sena một bên ngáp một cái một bên bóc lấy ngắn. Loại chuyện này ai sẽ hưng phấn a? Ngươi cho rằng tất cả mọi người là tiểu hài tử sao? Trong nháy mắt, Kuroneko sắc mặt không khỏi đỏ lên. Sau đó đối với Akagi Sena hung hãn nói. Tốt rồi. Mọi người đi trước lĩnh một cái phiếu đi. Ta đi phía trước mua một ít thức ăn. Mọi người cần phải đều không có ăn điểm tâm a. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kuroneko không khỏi nhếch miệng nói. Mặc dù không có ăn, nhưng là ta làm cơm hộp. Có dư thừa, muốn ăn sao? Ta cũng làm có. Nghe được Kuroneko lời nói, Kiryu Moeka cũng mở miệng nói ra. Không nghĩ tới mọi người giống như ta đều chuẩn bị như thế đầy đủ a. Amon Suzuha không khỏi hơi xúc động nói. Cuối cùng, không có mang cơm hộp cũng chỉ có Akagi Sena cùng Aki Tomoya. xã trưởng không có mang rất bình thường. Dù sao hắn một người nam khẳng định là sẽ không nấu cơm. Như vậy Akagi có thể nói một cái vì sao ngươi cũng không có mang sao? Kuroneko đều là thích cùng bằng hữu tranh luận một ít dâu ria việc nhỏ. Cùng với Kirino thời điểm là cái dạng này. Cùng với Akagi Sena thời điểm cũng là cái dạng này. Bởi vì buổi sáng ngươi điện thoại đánh cho quá sớm bảo ta ngủ không được ngon giấc. Cho nên mới không có thời gian đi làm. Nghe được Kuroneko lời nói, Akagi Sena không khỏi lớn tiếng nói. Chỉ là bởi vì ngươi Kaka hai ngày này không ở nhà đi. Cơm hộp loại vật này, Akagi Sena cũng biết làm. Bất quá đại bộ phận thời điểm là một huynh khống nàng vẫn là thích ăn Kaka của mình làm cơm hộp. Trong nháy mắt, Kuroneko lời nói giống như là tướng quân. Để Akagi Sena toàn thân có chút không được tự nhiên. Tốt rồi, các người đâu đừng làm rộn. Đã chuẩn bị cơm hộp. Chúng ta trước hết đi đem vé xe nhận. Sau đó chờ đợi xe điện đến A. Nhìn xem tựa như là hoan hỉ oan gia hai người. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì cân nhắc đến trên xe thời gian sẽ nhàm chán. Cho nên Aki Tomoya mang theo Uno loại hình lá bài đồ chơi. Cho nên mọi người cũng là chơi 10 phần vui vẻ. Mà cơm hộp bởi vì Kuroneko làm 3 phần. Chính mình, Aki Tomoya, Akagi, Amon Suzuha làm 2 phần. Chính mình cùng Aki Tomoya, Kiryu Moega 2 phần. Giống như trên, đám nữ hài tử đại khái bên trên đều cho rằng đều là nữ hài tử các nàng đều sẽ chuẩn bị cơm hộp. Mà Aki Tomoya chắc chắn sẽ không chuẩn bị. Mà Kuroneko lại cho rằng Aki Tomoya cùng Akagi Sena cũng sẽ không chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, dự đoán của các nàng đều chính xác. Bất quá, các nàng nhưng không có cân nhắc người khác cũng biết cho Aki Tomoya mang cơm hộp chuyện này. Bởi vậy, nhìn xem trước mặt mình 3 phần cơm hộp. Nói thật ra, lúc này Aki Tomoya cảm giác còn tốt Akagi Sena không có tự mình làm cơm hộp. Nếu không cũng chiếu vào dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Chính mình đoán chừng sẽ hấp dẫn cái thùng xe này bên trong phần lớn người tầm mắt. 3 phần cơm hộp đối với Aki Tomoya tới nói. Kỳ thật cũng không tính cái gì. Tại thân thể tố chất của hắn khác hẳn với thường nhân đằng sau. Lượng cơm ăn của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Xã trưởng lần đầu phát hiện, người nguyên lai là quỷ chết đói đầu thai A. Nguyên bản chuẩn bị chế giễu Kuroneko khi nhìn đến. Aki Tomoya trước mặt 3 cái không công như giã cơm hộp không khỏi hơi kinh ngạc nói. Đại khái là các ngươi đối với ta tôn kính tình cảm để cho ta dạ dày lâm thời biến lớn không ít. Đi, nhẹ nhàng dùng tay gảy một cái Kuroneko cái chán. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Cắt thật đúng là biết nói chuyện. Không hổ là chúng ta, lãnh đạo, đâu. Ngoặc kép, bộ dạng này nói chuyện. Xem ra ta muốn một lần nữa dựng nên chính mình tại trong lòng các ngươi lãnh đạo địa vị. Là thời điểm bắt đầu cân nhắc chế định đủ loại trừ tiền lương quy định sự tình. Trong nháy mắt, Akagi Sena thật sắc không khỏi xuất hiện biến hóa. Không phải đâu, xã trưởng, không muốn dạng như vậy a. Ta bao nuôi ca ca kế hoạch mới tiến hành đến một nửa. Người bộ dáng này sẽ để cho ta rất khó chịu. Bởi vì Akagi Sena lời nói, mấy người ở giữa bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Làm ơn nhất định quên vừa vặn lời ta nói. Một bên run rẩy, Akagi Sena một bên dùng tay đẩy mắt kính của mình. Ngoặc kép. Người gia hỏa này thật đúng là một cái không tầm thường biến thái đâu. Huy khống trình độ cùng Kirino tên kia tỷ khống trình độ không kém cạnh. Nhìn xem lúc này Akagi Sena bộ dáng, Kuroneko không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.